đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 127. 127. Các người chơi vừa mới vốn dĩ liền ở bên nhau vây đổ mục tỷ. Sau khi chấm dứt tự nhiên mà vậy liền làm thành một vòng. Chỉ kém cái đặc dị độc hành chạy tới thu thập đồ vật Mạnh Hy một lại đây. Khoan thai tới muộn hệ thống âm rốt cuộc vang lên, hoan nghênh người chơi Mạnh Hy tiến vào phó bản. Lệ Loan quảng trường, tất tuyển sơ cấp nhiệm vụ, hoàn thành chủ quản công tác an bài. Tồn tại quá một vòng, nhưng tuyển cao cấp nhiệm vụ. Giải quyết Lệ Loan quảng trường sở hữu thần quái sự kiện, sở hữu người chơi đều nghe được này một. Tiếng hệ thống âm, Mạnh Hy tuy rằng có mặt khác tính toán, nhưng vì trước không thấy được, vẫn là làm ra trầm tư bộ dáng. Tự hỏi lần này phó bản nhiệm vụ khó khăn, nhiệm vụ nghe tới không tính khó. Mạnh Hy vốn đang lo lắng vô hạn hệ thống bên kia đã phát hiện nàng không thích hợp. Có thể hay không liên hệ bên này cùng nhau làm chết nàng đâu, tạm thời xem ra hệ thống ít nhất không. Có ở bên ngoài biểu hiện ra muốn sát nàng ý đồ, người chơi chung một cái diện mạo tuấn tú nam sinh. Trước nói lời nói, nhiệm vụ này nghe tới là không có người chơi xung đột. Chúng ta hợp tác đi, ta trước tự giới thiệu một chút. Ta kêu Nhạc Summer Seal, địa ngục phó bản người đều tiếp thu quá trí ác giáo dục. Hệ thống dạy bọn họ không cần tin tưởng người khác, Nhạc Sâm cái thứ nhất lên tiếng còn như vậy bình thản chủ động. Mấy cái người chơi đều trầm mặc, Mạnh Hy có thể từ bọn họ mỗi người trên mặt nhìn ra vi diệu không? Thể tưởng tượng cùng phân tích, từ nhiệm vụ hiện tại mặt ngoài tới xem, bọn họ phía trước cũng không xung đột, vì thế. Tất cả mọi người đôi nổi lên tươi cười, bắt đầu tự giới thiệu, lần này phó bản tổng cộng người chơi 10 người. 7 nam tam nữ, trừ ra ban đầu Nhạc Sâm ở ngoài, nam người chơi đều là chút có chút thủ pháp người biết võ. Người chơi nữ bên này đi cũng là giỏi giang phong, mỗi người đều không nhu nhược, Mạnh Hy cũng đi lên cùng Lục Hoài Minh giống nhau lộ. Bịa chuyện cái tên, nói chính mình kêu Diệp Vân, một fan tự giới thiệu lúc sau. Nam người chơi nhất cao lớn vạm vỡ đại ca Tần ca đứng dậy. Nếu quyết định muốn hợp tác rồi, kia đại gia liền công đạo một chút manh mối đi, Mạnh Hy cảm thấy lần này phó bản thật sự thực giới. Không đến 10 phút các người chơi liền trầm mặc 3 lần. Mạnh Hy thấy bên cạnh một bộ nữ cường nhân trang điểm Lăng Văn Yên lặng mắt trợn trắng, bởi vì mỗi người đều rất cường bộ dáng, ngược lại kỳ thật ai đều không phục ai, đều tưởng từ đối phương trên người kéo chỗ tốt, Nhạc Sâm làm khởi sướng người. Kéo một chút Tần ca tay áo, lúc này mới ngày đầu tiên đâu, đại gia vừa mới tiến phó bản không đến một giờ, này. Như thế nào phát hiện manh mối A Tần ca đại khái cũng chú ý tới các người chơi hoặc nhiều hoặc ít. Xem thường, xoay người liền đi, gì manh mối đều không có. Kia còn lưu gì A, đều đi tìm báy, hai gian nhà trệt tu rách tung tóe. Bên ngoài lại tu một tầng cao cao tường vây. Trên tường còn chát đầy pha lê, không ai cản Tần ca. Tần ca cũng không quay đầu lại đi đến kia phiến đại cửa sắt trước. Lôi kéo cửa sát, bên ngoài rầm rầm vang lên xiềng xích thanh, mục tỷ đi phía trước giữ cửa thượng khóa, hiển nhiên không nghĩ làm cho bọn họ đi ra ngoài, các người chơi đều ngẩng đầu nhìn thoáng qua kia. Đổ tường cao, mặc kệ là hai gian nhà trệt vẫn là các nàng lần này thân phận, đều là nghèo đến leng keng vang, hoàn toàn không cần như vậy tường cao bảo hộ, này tường cao càng như là dùng để vây khốn thứ gì, bên. Kia Tần ca kéo nửa ngày môn kéo không ra, môn là từ bên ngoài khóa lại, khóa sờ không được tường lại quá cao, hắn lăn lộn nửa ngày. Dùng chân đá cửa sắt một tiếng vang lớn, phi, thứ gì a? Hắn là chuyển qua tới sau mới nói. Cảm giác câu này thô tục không chỉ có là đang nói cửa sắt. Còn có bọn họ này đó khoanh tay đứng nhìn người chơi, vị này đại ca cảm giác không quá thông minh bộ. Ráng, Mạnh Hy bất đắc dĩ trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là đánh thẳng cầu đánh thói quen, thờ phụng bạo lực đệ nhất địa ngục hệ thống người chơi. Tỷ muội A ta trách oan ngươi, người tại đây loại hoàn cảnh hạ cư nhiên còn có thể bảo trì căn chính miêu hồng thật là quá không? Dễ dàng, bên cạnh các người chơi đều dùng nhìn chăm chú lễ nhìn Tần Ca. Không ai nói chuyện, đại bộ phận người ánh mắt lạnh nhạt, như là đang xem một cái người chết giống nhau, mà Mạnh Hy trong lòng lại đột nhiên vang lên một thanh âm, nàng trong lòng cảnh giác một chút, nhưng thực mau thả lòng. Này Sa Điêu thanh âm, là Lục Hoài Minh, tơ hồng chói định tuy rằng có đem hắn biến thành thú bông tác dụng phụ. Nhưng là cũng có tâm linh tương thông hảo công năng, Mạnh Hy cũng là đã lâu không có thể hội như vậy. Cảm giác hít thở không thông, thượng hai cái phó bản đều yêu cầu người chơi liên hợp đối kháng quỷ hồn. Hoàn toàn không xuất hiện loại tình huống này, hiện tại cái này người chơi đội. Cực kỳ giống năm bè bảy mảng, gió thổi qua sợ là cho cốt đều phải bị dương, liền ngươi hắn miêu nói nhiều. Ngươi có thể hay không hào hào, đừng ở ta trong túi hạt động, bị ngươi phát hiện ta cũng chỉ có thể đem ngươi bán. Nói cái này thú bông bị quỷ bám vào người a. Lục Hoài Minh trở về một câu anh. Quỷ khuất ba ba câm miệng, Mạnh Hy cùng Lục Hoài Minh lẫn nhau dỗi lúc sau. Tâm tình khá hơn nhiều, còn như vậy đi xuống. Không đợi quỷ quái tới. Người một nhà là có thể đem người chơi làm lạc nàng duỗi cái lười eo. Chẳng hề để ý nói. Nếu vô pháp đi ra ngoài tìm manh mối, liền đều trở về bái. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, không phải địa ngục phó bản tôn chỉ sao. Nhạc Sâm hướng nàng đầu tới cảm kích ánh mắt, người chơi khác cũng cảm thấy chạm này mắt to chừng mắt nhỏ không thú vị. Còn có Mạnh Hy trên người khí chất vừa thấy cũng là không dễ chọc, không ai nói thêm cái gì. Thực mau mọi người đều phân biệt tuyển giường đệm chuẩn bị ngủ đi, tác giả có lời muốn nói. Tay sống động Tạ Bình tay áo tiểu khả ái đưa dinh dưỡng dịch, ta nhớ rõ đây là tiểu khả ái lần thứ hai tặng cảm ơn, cũng cảm ơn đại gia nguyện ý xem ta cha văn ti mi. Hết chương.